Tiểu thuyết Cá voi và hồ nước, tác giả Thái Trí Hằng, dịch giả Lục Hương, diễn đọc Hoàng Kim. Truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 6. Chúng mình chậm chậm thả bước trong sân trường, đi qua tòa nhà khu vật liệu. Còn nhớ bài Before the Next Teardrops Fall lần đó không? Tôi hỏi. But if he ever break your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop fall. Nàng khe khẽ ngâm nga, giọng hát nghe rất hay. Nếu như em khóc, anh sẽ đến bên em trước khi giọt lệ tiếp theo rơi xuống. Ừ, hình như em chớp chớp mắt. Cảm ơn anh. Vì vậy, giọt nước mắt thứ hai của em phải rơi nhanh vào nhé. Em chỉ rơi một giọt lệ thôi, em nói. Tại sao? Bởi vì giọt nước mắt ấy chính là anh. Em lại chớp chớp mắt. Tôi nhìn rõ rồi, mắt em hơi ương ướt. Bên trong có một giọt nước đang lượn vòng quanh, nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống. Mùa đông đến rồi, đây là mùa thích hợp với việc ngủ. Buổi sớm mùa đông mà phải rời khỏi chăn nệm thì cũng khó khăn và đau khổ, như phải từ biệt cha mẹ ở quê nhà vậy. Nếu là tôi của trước đây, thỉnh thoảng cũng vì không thể xa rời cha mẹ mà buộc phải trốn tiết đầu tiên của buổi sáng. Nhưng mùa đông năm nay, tôi lại chẳng trốn một tiết nào. Tôi đoán có lẽ là vì người đẹp số 6, nàng khiến trong tôi nảy sinh một sức mạnh kỳ diệu để đá bay cái chăn ra. Trước khi quen biết người đẹp số 6, mỗi mùa đông đến tôi đều trở nên lười nhác, không muốn ra khỏi cửa. Những hoạt động khi rảnh rỗi chủ yếu đều ở trạng thái tỉnh. Đương nhiên, hoạt động ở trạng thái tỉnh tiêu biểu nhất chính là ngủ. Nhưng mùa đông này không thể lười nhác quá được, bằng không mối quan hệ với người đẹp số 6 e rằng khó kéo dài được đến mùa xuân sang năm. Không khéo, có khi từ nay mùa xuân không bao giờ đến nữa. Bởi vậy tôi mới lấy hết dũng khí, thử lên diễn đàn hẹn nàng đi chơi chợ đêm. Tổng cộng tôi đã hẹn người đẹp số 6 đi chợ đêm 3 lần. Thật hết sức may mắn, cả 3 lần nàng đều nhận lời. Tôi đến rất đúng giờ hẹn, 9 giờ lái xe đến dưới chân nhà người đẹp số 6. Nàng cũng sẽ xuống rất đúng giờ, có lẽ là nàng đúng giờ hơn, vì thực ra tôi thường đến sớm. Không còn căng thẳng như khi đèo nàng lần đầu tiên nữa. Lúc đi xe, thi thoảng chúng tôi cũng nói chuyện. Mùa đông, người đi chợ đêm dường như còn đông hơn cả mùa hè, vì đây là có lẽ là nơi ấm áp nhất ngoài trời. Đài Nam có rất nhiều chợ đêm, mỗi chợ đêm thông thường họp một tuần hai ngày, nhưng thời gian khác nhau, cũng vì thế mà ba lần chúng tôi đi ba khu chợ đêm khác nhau. Nhưng dù đi chợ đêm nào, tôi phát hiện người đẹp số 6 luôn ăn một thứ gọi là tiết vịt cay. Tôi chẳng thích thú gì cái món ớt ấy, nói cho chính xác, phải là hơi rần rợn. Vì vậy người ăn là người đẹp số 6, nhưng kẻ đổ mồ hôi lại là tôi. Nhưng không thể cứ nhìn nàng mặt mũi rạng rỡ ăn thế được, vì vậy thông thường tôi cũng gọi bừa một món gì đó. Có phải bạn không dám ăn ớt không? Lần đi chợ đêm thứ 3, cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi. Tôi vừa gật đầu. Bạn khiến mình thấy mình thật vĩ đại quá. Nàng nhoẻn miệng cười, gắp một miếng tiết vịt. Tôi thấy nổi hết cả da gà. Mình rất thích đi chợ đêm, người đẹp số 6 nói, nhưng không thích chỗ nào đông người quá. Nhưng chợ đêm thường thường đều rất đông đúc chật chội. Thì bởi thế là sao? Bởi thế mình rất hiếm khi ra chợ đêm vào giờ này. Mình thích thật khuya rồi mới đi cơ. Ồ, tôi chợt hiểu ra. Xin lỗi, mình không biết. Đây là vấn đề của mình, bạn đâu cần phải xin lỗi chứ. Người đẹp số 6 cười cười. Hồi trước ở ký túc xá, vì đến giờ là đóng cửa, nên chỉ có thể ra chợ chừng một tiếng trước khi cổng đóng. Người đẹp số 6 nói, giờ ở bên ngoài tiện hơn nhiều rồi, ra ngoài muộn mấy cũng chẳng sao. Đi một mình nè. Thường thì Hiếu với mũi con đi với mình, nhưng cũng có khi nửa đêm khuya khoắt một mình đi lang thang trong chợ. Vậy thì không ổn đâu, tôi chau mày lại, dù sao bạn cũng là con gái. Bạn lo cho mình nè, nàng ngắt lời. Đương nhiên rồi. Cảm ơn nhé, nàng nói, sau này mình không thế nữa. Thì ra chỉ vì muốn đi chợ đêm muộn nên bạn mới dọn ra ngoài ở. Có thể nói thế. Bạn vĩ đại quá. Lại nói nhảm rồi. Người đẹp số 6 cười cười. Nếu... tôi khẽ hắn giọng. Mình nói là nếu... nếu rất muộn rồi mà bạn lại muốn đi chơi chợ đêm, nhưng Tuệ Hiếu và mũi con lại không đi với bạn được, vậy bạn có thể nghĩ đến mình, nếu như bạn không thấy ngại. Mình thấy ngại quá. Hả? Vừa nãy bạn nói có một câu mà dùng đến 4 chữ nếu. Vậy sao? Bạn bằng lòng đi với mình đã rất vui rồi, nàng nói, không cần phải nếu niết gì cả. Mình không hiểu vì kinh ngạc hay hưng phấn quá, tôi nói không nên lời. Tú Cầu. Ừ, người đẹp số 6. Mình muốn hỏi bạn một chuyện. Ừ, dù mình muốn đi chợ đêm muộn thế nào, bạn cũng đi với mình chứ? Ừ, bạn thật tốt. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc mình tốt hay không, chỉ là mình muốn đi với bạn mà thôi, tôi nói. Nếu mũi con hay Tuệ Hiếu đêm đông khuya khoắt muốn ra đầu phố khỏa thân, mình cũng sẽ chỉ nói, cẩn thận kéo lạnh đấy. Ví dụ này của bạn rất không ổn. Người đẹp số 6 bật cười khúc khích. Tú Cầu. Sau khi dứt tiếng cười, người đẹp số 6 lại nói. Ừ, người đẹp số 6, mình lại muốn hỏi một chuyện nữa. Ừ. Nếu mình muốn ăn kem trên dãy Himalaya thì sao? Mình sẽ chết rét cùng bạn. Nếu mình muốn ăn lạp xưởng nướng ở sa mạc Sahara thì sao? Mình sẽ cùng bạn té xỉu vì nóng. Nếu mình muốn ăn tiết vịt cay siêu cấp vô địch ở chợ đêm thì sao? Được, tôi lập tức đứng dậy. Bạn định làm gì thế? Nàng lấy làm hồ nghi. Thì đi mua 2 bát tiết vịt cay siêu cấp vô địch, tôi nói. Không cần đâu, nàng kéo vạt áo tôi lại. Không được, tôi lắc đầu, không thể ăn ớt, sau này làm sao có thể đổi trời đạp đất. Phải đấy, dứt lời nàng liền buông tay. Bạn không ngăn mình lại nữa à? Vì bạn nói rất có lý mà. Tôi đành đánh liều một phen, quay người cất bước hùng dũng tiến lên. Tú Cầu. Ừ, người đẹp số 6. Quay lại đi mà, đừng cố quá, nàng nói. Cảm ơn, tôi lập tức trở lại chỗ ngồi. Vậy là tốt lắm. Là sao? Mình có thể ăn món mình thích, lại chắc chắn rằng bạn không tranh ăn với mình, vậy không phải tốt lắm sao? Bạn nói phải, tôi nở một nụ cười. Sau khi đi chơi chợ đêm, tôi lái xe chở nàng về. Tôi chợt nhận ra, mỗi lần đưa người đẹp số 6 về, nụ cười của nàng đều toát lên một cảm giác hài lòng. Tối nay ăn nhiều quá, nàng cười cười. Đi bộ mấy phút quanh quanh đây được không? Đương nhiên là được. Chúng tôi bèn đi dọc theo con ngõ nơi nàng ở, vòng quanh một hồi mất 10 phút. Đêm nay không có sao. Lúc trở lại dưới nhà, nàng ngẩng đầu lên nói. Ừ đúng vậy, tôi cũng ngẩng đầu. Mình thích ngắm sao lắm. Chỉ cần là con người, có lẽ đều thích ngắm sao, tôi nói. Khỉ thì mình không biết lắm. Người đẹp số 6 bật cười. Trong ánh đèn yếu ớt của con ngõ, đôi mắt nàng càng sáng rỡ. Đáng tiếc trong thành phố thường chẳng mấy khi ngắm được sao. Người đẹp số 6 lại ngẩng đầu lên. Như đêm nay vậy, chẳng thấy ngôi sao nào cả. Có sao đâu. Tại sao lại có sao đâu? Nàng ngoảnh lại nhìn tôi. Khi sao trời sạc trầm lắng, bạn sẽ càng lấp lánh, tôi nói. Tú Cầu. Ừ, người đẹp số 6. Cảm ơn bạn đã khen. Nàng cười cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của người đẹp số 6, không nói gì. Đôi mắt người đẹp số 6 là điểm đẹp nhất của nàng. Kể từ khi quen biết nàng đến giờ, tôi luôn cảm thấy thế, chưa từng thay đổi. Người đẹp thông thường là đẹp từ ngoài vào trong, rồi đẹp từ trong ra ngoài. Bởi vì có vẻ ngoài đẹp, mọi thứ bên trong nội tâm cũng dễ dàng được mỹ hóa, nên thế giới nội tâm cũng đẹp đẽ, vẻ bên ngoài càng trở nên đẹp hơn. Vì vậy, trong mắt và trong lòng tôi, người đẹp số 6 sẽ chỉ mỗi lúc một thêm xinh đẹp. Sao bạn không nói gì nữa vậy? Bởi khi bạn sáng bừng lên lấp lánh, mình sẽ trầm mặc. Vậy thì mình không lấp lánh nữa. Chẳng thế nào được, tôi nói. Vì đôi mắt bạn giống như những vì sao, nhất định phải lấp lánh. Vậy chẳng lẽ bạn cứ phải trầm mặc mãi sao? Hình như là thế. Được, người đẹp số 6 nhắm mắt lại. Thế này thì bạn có thể nói chuyện được rồi. Người đẹp số 6 vẫn nhắm nghiền mắt, lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra, rồi đưa tay rờ rờ, cố tìm lỗ khóa trên cánh cổng. Bạn mở mắt ra đi, tôi nói. Không được, nàng quay đầu lại cười cười. Mình vẫn muốn nghe bạn nói chuyện. Nhưng mình đang ở bên phải bạn. Nàng liền quay sang phải, rồi lại bật cười thành tiếng, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Dù không có đôi mắt bổ trợ, nhưng nụ cười nàng vẫn ấm áp mà đáng yêu như thế. Để mình giúp, tôi nhẹ nhàng tóm lấy chiếc chìa khóa trên tay nàng, đưa vào lỗ khóa. Cảm ơn, người đẹp số 6 xoay chìa, cánh cửa sắt liền mở ra kèm thêm một tiếng cạch. Bạn nhắm mắt rồi làm sao lên lầu được? Chuyện này thì... Mở mắt ra đi, đừng cố quá. Người đẹp số 6 chậm chậm mở mắt, khắp xung quanh như thể dần trở nên sáng sủa. Ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi, tôi nói. Nàng cười khúc khích, tiếng cười loáng thoáng vọng lại hồi âm trong ngõ vắng. Đôi mắt người đẹp số 6 thật đẹp, nụ cười của nàng cũng thật đẹp. Khi nàng mở mắt nhuyễn miệng cười thì là thật đẹp bình phương lên, chứ không chỉ là hai lần đẹp mà thôi. Chúc ngủ ngon, nàng cười, vẫy vẫy tay. Lái xe cẩn thận. Ừ, tôi gật gật đầu. Chúc ngủ ngon. Nàng đóng cửa sắt lại. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ, mỗi lúc một xa dần. Tới khi không nghe được tiếng bước chân nữa, tôi mới xoay người bước đi. Tuy ký túc xá nam không quy định giờ đóng cửa, tôi ra ngoài hay về muộn mấy cũng chẳng sao, nhưng sau này cũng không thể chủ động mời người đẹp số 6 đi chợ đêm được nữa. Dù sao hẹn nàng ra ngoài quá muộn cũng không được thỏa đáng cho lắm. Đại khái chỉ có thể bị động, chờ khi nào nàng bỗng dưng muốn đi chơi chợ đêm lúc canh khuya, mà tuổi hiếu và mũi con không thể đi cùng, tôi mới có cơ hội xuất hiện trên sân khấu. Nếu người đi chợ đêm bớt đi một chút thì tốt biết mấy, nhưng làm thế nào mới khiến chợ đêm vắng người được nhỉ? Tôi biết đây là một vấn đề phức tạp lại vô vị, nhưng vẫn bỏ ra mấy ngày trăn trở, nghĩ suy một cách nghiêm túc, cho đến khi một vấn đề quan trọng hơn xuất hiện. Sắp đến lễ Giáng sinh, nên làm gì đêm Giáng sinh trở thành một vấn đề vĩ đại. Các đôi tình nhân thông thường hay đi ăn tiệc Giáng sinh, chỉ tiếc rằng quan hệ giữa tôi và người đẹp số 6 chưa thể gọi là tình nhân được. Nếu coi như tôi đóng vai kẻ đang theo đuổi nàng, vậy thì đêm Giáng sinh mời nàng đi chơi cũng là điều rất hợp logic. Nhưng chắc rằng phải có đến mấy tên cùng đóng vai này ấy chứ. Nếu nàng không nhận lời mời của tôi, vậy chẳng phải là tỏ ý. Vừa nghĩ đến đây, tôi bất giác lạnh toát cả người. Cậu và ông Huệ Đình định tới nhà hàng nào ăn tiệc Giáng sinh? Lại Đức Nhân hỏi. Tớ không hẹn nàng ăn tiệc Giáng sinh. Hả? Hả cái gì? Chẳng lẽ các cậu đón Giáng sinh kiểu đặc biệt gì khác à? Không. Hả? Đừng hả nữa, tớ không hẹn nàng làm gì hết. Hả? Ê, tối mai là Giáng sinh rồi, cậu đang giở trò gì vậy? Tớ vẫn chưa biết nên làm gì. Thì mời nàng đi ăn tiệc Giáng sinh đi chứ còn gì. Chẳng lẽ không thể làm gì có ý nghĩa sao? Làm gì có ý nghĩa là làm cái gì? Thì như đi hiến máu hay vào công viên tham gia hoạt động dọn phân chó chẳng hạn. Cậu điên rồi à? Sắp rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hẹn là phải rồi. Nhưng mà... Cậu lại muốn phải hối hận nữa à? Câu nói này như tiếng trống chiều chuông gióm, khiến tôi hạ quyết tâm hẹn người đẹp số 6. Tôi lập tức lên mạng, treo nít chờ người đẹp số 6. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng xuất hiện. Tôi hơi căng thẳng. Người đẹp số 6 à, mình có thể hỏi bạn một việc được không? Tôi chủ động gửi tin nhắn trước. Ừ, bạn hỏi đi. Đêm Giáng sinh này bạn định làm gì? Câu lạc bộ có tổ chức hoạt động, mình là cán bộ, phải tham gia. Hay quá. Muộn như vậy mới định hẹn người đẹp số 6 đi ăn tiệc Giáng sinh. Tôi cũng tự cảm thấy khả năng thành công không cao lắm. Tuy nói là không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nếu bị nàng từ chối thì tổn thương sẽ thật quá lớn. Tôi sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, băn khoăn không hiểu rốt cuộc nàng đi cùng gã đẹp trai phong độ nào, đến nhà hàng lãng mạn nào để thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh ấm áp tràn đầy không khí lãng mạn, hơn nữa lại còn chăm chú nhìn nhau âu yếm tình tứ nữa chứ. Không ngờ người đẹp số 6 lại phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ, vậy chứng tỏ rằng nàng không đi đón Giáng sinh với tên nào khác. Thì ra tôi cũng không bận tâm lắm đến chuyện cùng nàng ăn tiệc Giáng sinh. Điều tôi quan tâm nhất chỉ là không biết nàng đã có hẹn trong ngày lễ thần thánh ấy hay chưa mà thôi. Hay quá, tin nhắn của người đẹp số 6 gửi lại toát lên vẻ nghi hoặc. Không, ý mình là tiếc quá, không thể nói cho nàng những suy nghĩ ấy được. Vốn là mình định hẹn bạn đi ăn tiệc Giáng sinh. Đúng là tiếc thật đấy. Vậy thì mình đành chúc mừng Giáng sinh bạn sớm vậy. Ngày mai bạn nói với mình cũng được mà. Ngày mai? Vì mình có dự cảm rồi. Dự cảm gì? Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Thật hay giả vậy? Nhưng mà khả năng chúng ta gặp nhau ngày mai sợ rằng không lớn lắm đâu. Hình như bạn không tin. Ờ, hay là đánh cược đi. Nếu ngày mai chúng ta gặp nhau, bạn tính sao đây? Tớ sẽ gọi bạn là chị người đẹp số 6. Nhớ đấy nhé. Ngày 24 tháng 12, trời vừa tối chưa được bao lâu, cả tầng ký túc xá đã gần như không một bóng người. Tôi xuống căng tin ăn tối. Căng tin cũng rất vắng vẻ điều hiu. Những người có bạn gái hoặc đã thích cô nào lúc này chắc đều các nhà hàng quán ăn bên ngoài. Lại Đức Nhân cũng vậy, cậu ta đã đưa Tiểu Thiến đến một nhà hàng mới mở ăn tiệc Giáng sinh. Còn những người khác, đại đa số là một đám bạn bè hẹn nhau đi đập phá. Thời điểm này mà vẫn lựa chọn ở lại trong phòng ký túc xá, đại để đều là những nhân vật vĩ đại, sau này sẽ phát minh ra vaccine phòng bệnh S hoặc lý thuyết về khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trong phòng ngủ, vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hát và tiếng cười từ dưới sân trường vẳng lại. Tôi dần dần cảm thấy không chịu đựng nổi. Xuống dưới lượn lờ trong sân trường, khắp nơi đâu đâu cũng toàn những cành cây chăng đèn nhấp nháy, toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng yên bình. Tôi không kìm được ý nghĩ, nếu có thể cùng người đẹp số 6 bước đi thế này, thì thật hạnh phúc biết bao. Sau đó, tôi bị những tiếng cười đùa ồn ào thu hút, lần theo hướng âm thanh, đến nhà thể chất. Chỗ này có lễ hội Giáng sinh do câu lạc bộ nghiên cứu tôn giáo triết học và câu lạc bộ tình yêu tín ngưỡng cùng tổ chức. Bước vào khu nhà thể chất, liền thấy trong này rất náo nhiệt, chắc phải có đến 200-300 người. Trần nhà giăng đầy những sợi dây dài, bên trên gắn chi chít những ngọn đèn nhỏ rực rỡ, sáng nhấp nháy. Bên cạnh sân khấu còn có một cây thông Noel cao 4-5 mét, trên cây quấn đèn dây sáng lấp lánh. Trên sân khấu đang có chương trình biểu diễn, hát hay là tiểu phẩm gì đó. Người xem có thể ngồi, cũng có thể đi lại hay nói chuyện tùy thích. Bầu không khí rất vui vẻ, nhưng không hề hỗn loạn. Tôi lấy một ly cốc tai, chút điểm tâm và một cây kẹo đường, rồi đứng dựa vào tường xem biểu diễn. Thỉnh thoảng có người đi qua trước mặt tôi, nói Giáng sinh vui vẻ. Tôi cũng chúc lại họ Giáng sinh vui vẻ. Cốc tai khá ngon, rất ngọt, rất thơm, lại có vị rượu thoang thoảng, đáng để làm thêm ly nữa. Tôi lấy cái muôi dài múc thứ rượu màu cam ấy lên, liền nghe sau lưng có người cất tiếng. Đừng uống cốc tai mãi thế, nên uống một chút hồng trà đá hoặc cà phê đá ấy. Tôi ngoảnh đầu lại, bất ngờ trông thấy người đẹp số 6 đang mỉm cười đứng sau lưng mình. Tôi giật thót người, cái muôi trong tay rơi xuống, làm bắn lên mấy đóa hoa rượu. Bạn còn nghi ngờ dự cảm của mình nữa không? Người đẹp số 6 cười rất tươi. Sao bạn lại ở đây? Thì đây là hoạt động của câu lạc bộ của mình mà. Thế đây không phải hoạt động hợp tác của câu lạc bộ nghiên cứu triết học tôn giáo và câu lạc bộ tình yêu tín ngưỡng hả? Đúng thế, câu lạc bộ nghe nhìn cũng tham gia, chủ yếu cung cấp một số thiết bị. Thì ra là thế, tôi nói. Vậy sao bạn biết mình sẽ đến đây? Mình có biết đâu, nàng lắc đầu. Mình nói rồi mà, đây chỉ là dự cảm thôi. Bạn thực sự quá lợi hại đấy. Còn gì nữa không? Dự cảm khó hiểu của bạn thật là thần kỳ. Còn gì nữa không? Bạn thật vĩ đại, tôi kính cẩn nói. Chị người đẹp số 6 ạ. Ngoan, nàng bật cười khúc khích. Ủa, đến tiết mục kịch ngắn của câu lạc bộ nghe nhìn bọn mình rồi. Nàng ngước mắt nhìn lên sân khấu. Mình phải đi chuẩn bị đây. Tú Cầu, đừng vội đi đấy nhé. Bạn diễn vai gì thế? Thiên sứ. Người đẹp số 6 nói xong, liền chạy về phía sân khấu. Tôi lại gần sân khấu, kiếm một chỗ ngồi xuống. 2 phút sau, vở kịch của câu lạc bộ nàng đã bắt đầu. Người đẹp số 6 thay một bộ trang phục tùy một màu trắng, sau lưng còn gắn thêm một đôi cánh cũng màu trắng. Tôi chẳng rõ vở kịch này rốt cuộc đang diễn cái gì, cũng hoàn toàn không có khái niệm là nó kéo dài bao lâu, bởi ánh mắt tôi chỉ tập trung vào từng nét mặt, từng câu nói của người đẹp số 6. Khi đôi cánh trắng của nàng hướng về phía tôi, một quần trắng từ từ lan rộng trong mắt tôi, cuối cùng phủ khắp cả tầm nhìn. Ta là thiên sứ, người đẹp số 6 trên sân khấu nói. Vở kịch kết thúc, người đẹp số 6 bước xuống, cởi bỏ trang phục biểu diễn và đôi cánh trắng. Tôi vẫy vẫy tay, nàng nhận ra, liền đảo nhanh chân bước về phía này. Mình diễn thế nào? Bạn vốn là thiên sứ rồi, đâu cần phải diễn. Người đẹp số 6 cười cười, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một món đồ. Đây là quà Giáng sinh của bạn. Nàng chìa tay đưa cho tôi. Giáng sinh vui vẻ. Tôi nhận lấy xong, cảm giác rất nhẹ, cúi đầu xem thử. Món quà được bọc trong giấy gói màu đỏ. Bạn có thể mở ra. Ừ, tôi mở lớp giấy bọc. Đó là một đôi găng tay màu xanh đậm. Mùa đông đi xe máy, đeo găng tay sẽ ấm hơn. Tôi cơ hồ không nói nên lời. Cảm ơn bạn. Thích không? Thích. Tôi gật đầu thật mạnh. Thích lắm, cũng rất thích thực. Tốt quá. Tôi đột nhiên nhớ ra, mình cũng nên tặng quà Giáng sinh cho nàng. Nhưng trên người lúc này chỉ có mỗi cái kẹo đường vừa lấy lúc nãy. Mình chỉ có cái này thôi. Tôi lấy làm ngượng ngùng, đưa cây kẹo cho nàng. Chúc mọi áp lực của bạn đều như cây kẹo đường này vậy, càng mút càng ít dần. Cảm ơn, người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười. Chị người đẹp số 6 này. Ừ, nàng lại cười cười. Tú Cầu. Không hiểu thời tiết trên thiên đường như thế nào nhỉ? Sao lại hỏi mình chuyện này? Bạn là thiên sứ mà, vấn đề này đương nhiên chỉ có thể hỏi bạn thôi. Thời tiết trên thiên đường rất đẹp, chẳng bao giờ mưa, cũng chẳng bao giờ đổ tuyết. Người đẹp số 6 cười cười nói. Nhưng vì ở trên cao, không khí hơi loãng, có lúc hô hấp sẽ khó khăn đấy. Vậy đáng ra mình phải tặng bạn bình thở oxy mới đúng. Ừ, người đẹp số 6 gật gật đầu, thứ ấy rất thiết thực. Chị người đẹp số 6, lại muốn nói linh tinh gì nữa đây? Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi. Mình biết ngay mà, người đẹp số 6 bật cười. Khoảng 11 giờ thì buổi dạ hội kết thúc. Tôi và người đẹp số 6 cùng bước khỏi nhà thể chất. Mấy cái cây quấn dây đèn nhấp nháy bên ngoài vẫn đang lập lòe phát sáng. 2 tiếng đồng hồ trước, tôi còn đang tưởng tượng cảnh mình và người đẹp số 6 sánh vai dạo bước. 2 tiếng sau, mộng đẹp đã thành sự thực. Tuy đi bộ ra chỗ nàng để xe đạp chỉ chừng 50 mét, nhưng vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Lái xe cẩn thận nhé, tôi nói, ngủ ngon. Ừ, người đẹp số 6 gật đầu, ngủ ngon. Nàng đạp xe đi được chừng 20 mét, đột nhiên quay đầu ngược trở lại. Bạn vẫn chưa nói chúc mình Giáng sinh vui vẻ đâu nhé, nàng nói. Thật sao, tôi lấy làm ngượng ngùng, xin lỗi nhé, vẫn chưa nói. Ủa, tôi vội vàng, Giáng sinh vui vẻ. Người đẹp số 6 cười cười, vẫy vẫy tay rồi lại đạp xe phóng đi. Sau khi bóng người đẹp số 6 khuất dần rồi biến mất, tôi lặng lẽ đứng nhìn đám cây cối lấp lánh ánh đèn trong sân trường. Đối với tôi, đêm nay được trông thấy nàng đã có thể coi như một kỳ tích rồi. Nhưng đối với nàng, cuộc gặp chắc có lẽ chỉ là một dự cảm kỳ lạ. Tuy trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng cũng không thể không cảm thấy dự cảm ấy của nàng thật thần kỳ. Hoặc giả, có lẽ người đẹp số 6 đúng là thiên sứ thật. Dẫu sao thì vừa nãy trên sân khấu, nàng cũng đã nói rồi, nàng là thiên sứ. Bởi thế tôi đã gặp được thiên sứ trong đêm Giáng sinh, còn nhìn thấy rất rõ đôi cánh trắng của thiên sứ nữa.